Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, Táo Bạo Tần Nghiễm. Tần Nghiễm nghe nói Diệp Thần lời nói về sau, hai con người chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, hảo tiểu tử. Tựa như Diệp Thần nói chính mình hồn phách xác thực được đến chữa trị, nếu không chỉ bằng vào minh giới đệ nhất điện Diêm Vương thân phận, Tần Nghiễm làm sao lại khuất tại nho nhỏ đan thành phụ tá Diệp Thần huấn luyện những thứ này binh tôm tướng cua, có thể điều động một người tại bên cạnh ngươi cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc. Chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất là ngươi nắm giữ tuyệt đối quyền lợi cùng địa vị, cái này bên trong bao quát liên hệ máu mủ, thứ hai thì là tuyệt đối lợi ích, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, nỗ lực một chút xíu vất vả cũng không tính là cái gì. Tiền bối, đây là lần này đan dược, một dạng còn là mỗi ngày sáng sớm mặt trời mọc một tia sáng thời điểm phục dụng, mỗi ngày phục dụng một khỏa liên tục 7 ngày. Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái cẩm nang nhỏ đồ vật. Tần Nghiễm mắt thấy Diệp Thần trong tay cẩm nang, trong lòng trở nên kích động, chính là bởi vì trong tay hắn đồ vật chính mình hồn phách mới khôi phục nhanh như vậy, nhưng là hắn cũng không có lập tức nhận lấy. Đi qua hai tháng tiếp xúc, hắn phát hiện Diệp Thần gia hỏa này căn bản chính là một cái vô lại. Trước đó nói tốt huấn luyện một tháng, cứ thế mà huấn luyện hai tháng, cho nên hắn hiện tại phải hiểu rõ lần này Diệp Thần có phải hay không còn muốn công phu sư tử ngoạm, để một cái minh giới Diêm Vương giúp hắn huấn binh. Cái này mẹ nó quả thực cũng là một cái chuyện cười lớn. Chuyện này nếu là truyền đến minh giới, Tần Nghiễm về sau còn mặt mũi nào mặt đối với mình quỷ binh? Quỷ lớn, ngươi lại muốn thế nào? Tần Nghiễm hỏi thăm, trận pháp huấn binh rất tốt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cây củ cải lớn mặt không đỏ. Không nói vô ích đến, chớ nhìn hắn cũng không tham dự huấn chiến sự tình, nhưng là Tần Nghiễm mỗi một cái phương thức huấn luyện hắn đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ những binh lính này, bao quát Trừ Tuân Vũ Khúc bọn họ vừa mới đi qua Tần Nghiễm quỷ vực, trận pháp huấn binh mơ hồ dài. Trận pháp lực lượng nếu như bây giờ để Tần Nghiễm rời đi tổn thất quá lớn. Người mẹ nó, nói không giữ lời, Tần Nghiễm muốn điên. Tiểu tử này quả thực cũng là đem mình làm lao động đồng dạng đối đãi. Diệp Thần nắm lấy cẩm nang nhỏ, hơi hơi thở dài một hơi, đương nhiên, nếu như tiền bối không nguyện ý cũng coi như thiệt thòi, ta còn tăng lớn đan dược dược tề, hy vọng tiền bối có thể khôi phục càng nhanh một chút. Hiện tại xem ra, khả năng không dùng được, nói. Làm ra một bộ đáng tiếc bộ dáng liền phải đem cẩm nang nhỏ bỏ vào trong ngực. Tần Nghiễm phát điên, có hay không không biết xấu hổ như vậy người. Đã đưa ra đến đan dược, hiện tại lại không muốn cho. Cái này mẹ nó không phải để cho mình trông mà thèm sao? Cái gì tăng lớn dược tề, rõ ràng cũng là hoang ngôn. Bất quá, có lúc người chính là như vậy. Bất luận người cảnh giới cao bao nhiêu, vật này cho dù không có tăng lớn dược tề đối với mình cũng có chỗ trợ giúp, thời điểm người liền sẽ động tâm, đã động tâm thì sẽ không buông tha cho cơ hội. Tiểu tử, ngươi nói thế nhưng là thật. Tần Nghiễm mắt thấy cẩm nang liền muốn biến mất tại chính mình trong tầm mắt, vội vàng hỏi. Đương nhiên, Diệp Thần đáp. Tốt, Tần Nghiễm kiên trì đáp ứng. Ai ngờ Diệp Thần xem như không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi thăm, cái gì? Tốt cái gì? Tiền bối lại nói cái gì sự tình? Tần Nghiễm trong tay lớn lên liêm đang run rẩy, hắn mẹ nó hiện tại rất muốn thật tốt thu thập một trận Diệp Thần. Tiểu tử này đang cùng chính mình trang cái gì hồ đồ? Ngươi có phải hay không ngứa ra? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tiền bối cho rằng bây giờ có thể đánh qua ta. Lại hoặc là nói, có thể từ trên người ta cướp đi đan dược. Nắm giữ chân nguyên lực lượng Diệp Thần, lòng đang lòng tự tin bạo dạp. hắn thật đúng là không tin Tần Nghiễm có thể làm gì mình, lui 10.000 bước tới nói nếu không chính mình chạy trốn liền tốt. Tần Nghiễm nghẹt lời, hiện tại Diệp Thần cảnh giới, chính mình cầm hắn thật đúng là không có cái gì tinh khí. Thở dài một hơi, tiểu tử ngươi, chờ ta khôi phục thực lực về sau tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy ta thật không biết sẽ đem ngươi đánh thành bộ dáng gì. Tần Nghiễm không có nói sai, nếu là mình thực lực bây giờ khôi phục tuyệt đối sẽ hành hung Diệp Thần. Cáo từ, đối với loại này uy hiếp Diệp Thần không tiếp thụ, hai tay ôm quyền nhẹ nói một câu quay người rời đi. 2 tháng chưa từng thấy qua mọi người Diệp Thần, đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Đường Kính đi vào trước mặt bọn hắn, sắc mặt thủy chung mang theo nụ cười. Đã lâu không gặp các ngươi, hiện tại cảnh giới tăng lên tốt nhiều. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói, trong mắt mọi người, muốn nói cảnh giới tăng lên nhanh nhất trên một số Diệp Thần một người. Hắn hiện tại còn ngay trước mặt mọi người nói như vậy, đây không phải nói xấu sao? Quả nhiên, Vũ Khúc cùng Trử Tuân Lại Thiên bọn họ nghe được câu này vô cùng khó chịu. Mọi người tương đối quen thuộc biểu hiện lên liền không có câu nệ như vậy. Tiểu tử ngươi ngược lại là tiến bộ không ít, chúng ta giống như cũng không có cái gì quá đại biến. Hóa, Trử Tuân chua chua nói đến, liền mang theo Lại Thiên cùng luôn luôn không thế nào chua Đoạn Phong cũng theo gật gật đầu. Diệp Thần tiến bộ tựa như là giống như nằm mơ, không, tựa như là cưỡi tên lửa một dạng siêu siêu thượng thiên. Đồng dạng là tu luyện giả, đồng dạng là người, dựa vào cái gì chênh lệch cứ như vậy đại? Mắt thấy mọi người phản ứng, Diệp Thần cũng là không còn gì để nói. Vốn đang đắm chìm trong vui sướng Diệp Thần, bởi vì mọi người biểu lộ không có ý tứ biểu hiện quá rõ ràng. Đáng tiếc, hắn nụ cười trên mặt thủy chung không thể tiêu tan trừ, khụ khụ. Cái kia, ngươi đi theo ta một chút, chỉ Trử Tuân, sau đó Diệp Thần dẫn đầu hướng về sau đi đến, thân là dược thần hắn có chính mình phương pháp tăng lên người bên cạnh thực lực. Vũ Khúc như thế, đã từng Trầm Kỳ cũng là như thế. Trử Tuân tựa hồ minh bạch Diệp Thần muốn làm gì, trong lòng trở nên kích động bước nhanh đuổi theo. Thế nhưng là, cái này thời điểm Tần Nghiễm trở về, thân thể đứng tại Diệp Thần trước mặt, ta nghĩ tới chúng ta điều kiện có thể tại tiếp tục. Cân, nhắc về sau Tần Nghiễm quyết định nhẫn, không có người nào cùng chính mình thân thể không qua được. Huống chi Diệp Thần trị liệu thật có hiệu. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Diệp Thần cũng không có biểu hiện rất hưng phấn, ngược lại vô cùng bình thản gật gật đầu, bình thản nói đến. Sau đó Đường Kính rời đi, cái này, Tần Nghiễm đứng tại chỗ. Thật hắn thề, tương lai có một ngày, liền xem như chính mình không biết giết Diệp Thần, nhưng là đợi đến gia hỏa này trở lại minh giới về sao? Tất nhiên sẽ thật tốt tần hắn một trận. Quá trang bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.